Ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như không điểm kết thúc chưa đủ. Trung bình 1 giây 1 cái Carnival, 1 phút 60 cái, 10 phút 600 cái. Sau 1 tiếng, tịch mịch nhất căn yên đã tặng kỳ kỳ tiểu khả ái Carnival thứ 3331. Tịch mịch nhất căn yên đã tặng kỳ kỳ tiểu khả ái Carnival thứ 3332. Tịch mịch nhất căn yên đã tặng kỳ kỳ tiểu khả ái Carnival thứ 3333. Lúc này, Trần Viễn mới chịu dừng lại. Triệu Ngọc Kỳ gần như là người mất hồn, choáng váng đầu óc. Mới làm nghề có mấy ngày, mà đã phải thấy cảnh như này rồi. Tiểu Phi Phi, nói rằng đây không phải sự thật đi, thật sự có người tặng tớ hơn 3.000 cái Carnival sao? Kỳ Kỳ, phát tài rồi, đại gia này trực tiếp tặng cho cậu cả ngàn vạn. Cảm ơn Yên Tổng, rất cảm ơn anh. Trước khi Trần Viễn xuất hiện, phòng trực tiếp của nàng chưa bao giờ đạt được đến 300.000 người xem cả. Phải biết, số lượng người xem trên TikTok livestream là con số thực. Có 300.000 người online là lớn cỡ nào, ở Huya là tương đương với 3 tỷ lượt xem. Đối với người mới mà nói, đây không phải là bình thường. Đậu má, mới like có mấy ngày mà đã tích được 100 triệu xu, lượng view hơn 300.000 người, may mắn vãi cả đạn, đây không phải là đến xem TikTok mà là đến xem người giàu tiêu tiền. Ha ha ha, Yên Tổng lần sau có tiêu tiền thì nhớ gọi thằng em đến cổ vũ với nha, Yên Tổng thật tinh tường, chị gái này nhan sắc rất đẹp, không hề có chút nào thua kém so với Bành Thập Thất. Yên Tổng, người ta nhắn tin nói chuyện riêng với anh nha, Trần Viễn nhìn vào mục tin nhắn, quả nhiên có rất nhiều, số lượng lên đến 99. Trong đó còn có các nữ streamer cũng nhắn tin riêng với hắn. Còn bất ngờ hơn nữa là có cả Bành Thập Thất, một nữ TikToker có hơn 30 triệu fan như nàng sẽ luôn biết cách thu hút đàn ông. Trở thành tình nhân ảo của rất nhiều kẻ lía em cầu. Luôn hòa đồng, không quan trọng là già hay trẻ, đúng là khả năng của một trong những nữ TikToker hàng đầu. Nhưng Trần Viễn cũng không nghĩ tới một người nổi tiếng như vậy mà cũng nhắn tin riêng với hắn. Hắn mở mục tin nhắn riêng ra xem, tịch mịch nhất căn yên ca ca, có thể follow em một cái không? Anh xem, anh đánh người ta thê thảm lắm rồi. Xin lỗi nhé mỹ nữ, Trần Viễn lập tức đáp lại, tịch mịch ca ca, nếu không thì mình thêm cái WeChat của nhau đi, em muốn nói chuyện riêng với anh. Chuyện gì vậy? Thì chuyện chúng mình hợp tác, sắp tới em muốn mở công ty riêng, không biết anh có hứng thú không, sẽ có rất nhiều cô gái giống như em tham gia đấy. Có thật không, để anh xem đã, em cứ gửi WeChat qua đây đi. Trần Viễn hé mắt, hắn cảm thấy thêm WeChat của Bành Thập Thất cũng không có gì là xấu. Đối phương vốn là một đại mỹ nữ cơ mà, ai biết sau này sẽ trở thành đối tượng lý em cầu của hắn. Hơn nữa nàng còn có nhiều mối quan hệ, chỉ cần nàng giới thiệu, Trần Viễn rất nhanh sẽ có thể lăn lộn trong vòng tay của người đẹp. Hơn nữa cũng chẳng cần cái hệ thống thưởng tiền ly ếm cầu, chỉ cần hắn nổi tiếng, tự hắn cũng biết kiếm tiền. Đương nhiên, vẫn phải biết mình là ai, hắn không thể thành kẻ đào hoa được, vì dựa theo hệ thống quy định, đối tượng lý em cầu phải có độ hào cảm thấp hơn 20 điểm thì mới tính. Nếu không thì cũng chẳng có cách nào trói chặt quan hệ lý em cầu cả. Vì đơn giản nếu vừa gặp mà độ thiện cảm trên 20 tức là cũng cảm thấy yêu thích, thì đương nhiên không phù hợp để lý em cầu. Tịch mịch ca ca, tài khoản WeChat của người ta là Peng17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Trần Viễn thêm bạn một cách dứt khoát. Không tới 20 giây sau, đối phương liền đồng ý kết bạn. Tịch mịch ca ca, không ngờ anh còn trẻ như vậy, mới có 21 tuổi. Bành Thập Thất nhắn tin hỏi. Ai bảo, thiếu một tháng nữa là 22 rồi nhé. Trần Viễn đáp, không nghĩ đến anh còn trẻ như vậy, người ta còn tưởng anh phải là ông lão giàu có nào đó, giới thượng lưu hay đại gia tiền tỷ nào đó cơ. Ba cái ông lão giàu có, giới thượng lưu, chỉ cần thích, anh có thể mua đứt họ luôn, em tin không? Ha ha, anh trai thật là hài hước. Bành Thập Thất rất hiển nhiên cho rằng Trần Viễn đang chém gió. Thế giới của kẻ giàu là khái niệm gì? Loại người này không là bá chủ của một tập đoàn có thể lực, thu nhập hàng trăm tỷ, thì cũng có tài sản niêm yết thị trường lên đến mấy nghìn tỷ. Nói mua lại thì có thể mua lại sao? Sao mi không mua cả mặt trăng luôn đi? Đến Mã Vân cũng không dám nói câu nói như thế này. Ngươi so với Mã Vân, tỷ phú Jack Ma, còn có thể trâu bò hơn hay sao? Đúng là không tiếp xúc thì không biết. Bành Thập Thất cho rằng người giàu thần bí này hóa ra cũng chỉ là mấy tên con nhà giàu sốc nổi. Nàng thậm chí còn cảm thấy đây không phải người tử tế gì, liền mặc kệ hắn luôn. Lão Tứ, về sớm thế, tưởng là đi hẹn hò với Từ Nhạc Nhạc. Hùng Đào vừa trở về đến phòng ngủ liền lập tức hỏi. Đừng nhắc nữa, lần sau mà gặp lại Từ Nhạc Nhạc, nhất định tôi sẽ mắng cô ta. Ông đừng có mồm điêu, người ta chưa chửi ông là may rồi. Hùng Đào bĩu môi, lắc đầu. Trần Viễn, lại nhắn tin với em nào đấy? Chu Hải Quyền nhìn điện thoại Trần Viễn, tùy tiện hỏi một câu. Bành Thập Thất, cái gì? Cậu nói ai? Bành Thập Thất ấy, cái nữ TikToker gì gì ấy. Thôi ông dẹp mẹ đi, sao cậu không nói cậu đang chat với Tổng thống Mỹ luôn đi? Ha ha, không tin thì thôi. Trần Viễn chẳng thèm giải thích. Ở một nơi khác, Triệu Ngọc Kỳ sau khi tắt like, ngay lập tức truy cập vào tài khoản TikTok của Trần Viễn. Nàng cho rằng dù sao cũng nên cảm ơn người giàu thần bí này một câu, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình. Nhưng đến khi truy cập vào thì lại vô cùng bất ngờ. Bởi vì nàng phát hiện ra, vị nhà giàu thần bí, Weibo Hot Search, tuyệt thế thần hào, lại chính là bạn bè trên WeChat của mình. Nói cách khác, người đó với nàng là người quen. Thế nào rồi Kỳ Kỳ, xin được WeChat của người ta chưa? Cho cậu hay, người mà không thèm nói nhiều liền soạt một đống tiền thì thường độ giàu có khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu được hắn chống lưng cho thì chẳng mấy chốc là nổi tiếng dần dần. Triệu Ngọc Kỳ lơ đãng nói. Thêm rồi, vãi, nhanh thế, Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Thì có phải xin đâu, người ta vốn đã kết bạn WeChat sẵn rồi mà. Vô lý, nghe được Triệu Ngọc Kỳ nói vậy, trên trán Ngô Tiểu Phi liền hiện ra một dấu chấm hỏi lớn. Phụ chương, Trần Viễn, cường hóa điểm, không, Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m65, nặng, 47 cân. Nhan sắc, 7, 9 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 88 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 01, làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi. Đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10. Tiền tiêu phí đã dùng để lía M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm, 5 điểm cường hóa. Lâm Thư Đồng, tuổi tác, 21 tuổi. Cao, 1m63. Nặng, 48 cân. Nhan sắc, 7, 8 điểm. Độ thiện cảm hiện tại, 45 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trói chặt quan hệ với đối tượng số 02. Khi độ thiện cảm đối với ký chủ vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành thì khen thưởng 10, tiền đã tiêu phí lía M cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm. Triệu Ngọc Kỳ, tuổi, 20 tuổi, cao, 168cm, nặng, 49kg, nhan sắc, 8,7 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 10 điểm. Trói chặt quan hệ với đối tượng số 03, khi độ thiện cảm với ký chủ đạt 95 điểm, đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10, số tiền đã chi cho lía M cầu, khen thưởng điểm cường hóa, 25 điểm, có thể cường hóa thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức. Khen thưởng kỹ năng, đánh đàn dương cầm cấp đại sư. Cách chương.